Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 123, ngày ác ma không ở nhà. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, con nhớ rõ con từng gửi tin nhắn cho ngài. Con kết hôn rồi, Hoàng Phủ Bạc ái quẳng xuống một câu. Sau đó vô cùng kiêu ngạo xoay người mở cửa, đi ra khỏi văn phòng. Bên trong, tiếng trụ vương rít gào lại giống lên. William, vui đùa ngày cá tháng tư với lão tử không chán hả? Sau đó là tiếng rầm rầm quăng ngã ghế dựa, nhìn bóng dáng tiêu sái của thiếu gia. Một đám thư ký yên lặng lau mồ hôi, cùng kêu lên cảm khái. Quan hệ của boss và tiểu boss càng ngày càng tệ. Lúc bước vào thang máy, khóe môi Hoàng Phủ Bạc ái không thể nhận ra hơi nhướng lên. Cười đến yêu nhã mà lãnh lệ, vui đùa ngày cá tháng tư. Lão cha, con thật không nói giỡn với ngài được không? Trong phòng, Thịnh bị ương vùi ở trên giường lấy iPad xem phim Hàn. Một tuần nay cô đều nghẹn ở trong biệt thự, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, buổi chiều rời đến trên ban công, vừa phơi nắng vừa đọc sách. Thịnh Vị Ương còn có một năm sẽ tốt nghiệp ở đại học E, cô học chính là tài chính. Những thứ bài chuyên ngành này đều rất khó. Thịnh Vị Ương cũng tìm thú vui cho chính mình, đến trong hoa viên đủ loại hoa cỏ, hoặc là vẽ hoặc là viết, ghi chép tâm tình mỗi ngày của cô. Có đôi khi nấu cháo điện thoại một buổi chiều với Tiểu Tố. Giữa phụ nữ luôn có những chuyện nói không xong, cho nên không kỳ quái. Buổi tối liền ôm iPad xem phim cầu huyết lúc 8 giờ. Lướt Weibo gì đó, sau đó tắm rửa ngủ. Ngày ác ma không ở nhà, quả nhiên thích ý mà. Thịnh Vị Ương mơ hồ xoa xoa đôi mắt, há mồm ngáp một cái. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ sát đất một chút. Trời đã tối rồi, khó trách cô mệt nhọc. Cách chương.